lại một thân một mình xông vào môn phái của đối phương đòi chất vấn. Còn về phía lão tổ chân đan sơ kỳ của môn phái kia, tự nhiên sẽ không chấp nhận việc này. Một lời không hợp, hai bên liền lao vào kịch chiến. Thế nhưng điều khiến cho người ta không ngờ tới là Ôn Tăng bằng vào thuật chú quỷ dị nào đó, cùng với lão tổ của đối phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cứng rắn dùng một đòn giết chết đối phương. Hơn nữa, còn đánh cho hình thần câu diệt hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Chú sát ở đây là lời nguyền giết người. Sau đó gã thấy những môn hạ của lão tổ kia thì liền dứt khoát đại khai sát giới, gần như muốn huyết tẩy cả tông môn của đối phương. Sau một phen chém giết, tông môn này gần 100 đệ tử thoát ra được, trốn vào bên trong một thành trì nhỏ của phàm nhân ở gần đó. Nhưng mà Ôn Tăng, kẻ đã giết người đến đỏ mắt kia, lại trực tiếp bày ra một trận pháp ở ngoài thành. Trong một đêm đã nguyền rủa chết gần như hết sạch mấy chục vạn phạm nhân, lẫn ở trong gã tà tu kia. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng thê thảm trong thành cứ nối tiếp nhau diễn ra, phảng phất như địa ngục trốn nhân gian. Việc này khi chuyển về, lập tức đã tạo nên một hồi rông tố trong Thái Thanh Môn. Kết quả là trưởng tòa Ôn Chủ Phong và chấp pháp đường của tông môn sau một hồi tranh luận đùn đẩy, so sánh lợi hại, chỉ phán gã này bị cấm túc 30 năm không được rời khỏi tông môn, khiến cho người ta không khỏi có chút nghẹn họng chần chối. Phải biết rằng, người bên ngoài nếu làm ra chuyện táng tận thiên lương như thế, nếu không bị hủy bỏ tu vi ngay thì cũng bị tống vào ngũ nhạc lưỡng cực ngục mà nốt cả 100 năm mới đúng. Ngay khi Giả Nam đang cực kỳ hối hận thì La Nguyên đã thu biểu hiện của nàng vào trong mắt. Đoạn y mỉm cười tới nói lời cáo từ với Thiên Âm Thượng Nhân, rồi dẫn theo Ôn An nhẹ nhàng lướt đi. Sư phụ, trưởng tọa sư bá, đệ tử cũng cáo lui. Già Lam thần sắc khó coi thì lễ với hai người Ngọc Âm Tử xong, liền có bộ dáng thất thần rời khỏi đại điện. Thật là có chút ủy khuất cho đứa nhỏ này. Ngọc Âm Tử nhìn theo Già Lam cho đến khi nàng đi khuất khỏi đại điện mới dùng thần sắc buồn rầu nói. Nhưng chỗ tốt mà La Nguyên đưa ra thực quá lớn, ta và ngươi cơ bản không cách nào mở miệng chối từ. Nhưng mà ngươi nói xem, nếu là Liễu Minh chống lại tên Ôn Tăng này thì có khả năng thắng hay không? Thiên Âm Thượng Nhân sau khi thở dài một tiếng bỗng nhiên lại hỏi một câu. Tuy rằng Liễu Minh đã từng so tài với La Thiên Thành, hơn nữa còn ngang sức ngang tài, tiềm lực của La Thiên Thành có lẽ còn hơn xa Ôn Tăng, nhưng dù sao thời gian tu luyện của nó còn ít quá, cả hai đứa chúng nó căn bản không cách nào so được với tên kia. Ngọc Âm Tử mặc dù không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng ý tứ trong lời nói dĩ nhiên đã rõ. Sáng sớm ngày hôm sau, trước cửa động phủ của Liễu Minh tại Lạc U Phong, một luồng ánh sáng màu tím nhạt đang bay nhanh tới, vèo một tiếng đã dừng trên không trung chỗ động phủ. Từ đám sương mù, những đợt sóng động nhẹ nhàng tỏa ra, một bóng váng xinh đẹp màu lam từ trong vầng sáng tím bồng bềnh đáp xuống. Đúng là Giả Lam. Thiếu nữ xinh đẹp này đứng trước cửa động phủ của Liễu Minh, sau khi do dự một lúc, cuối cùng bàn tay ngọc nhẹ nhàng gõ lên cửa lớn của động phủ. Giả Lam sư muội. Cửa lớn kêu két một tiếng từ trong mở ra. Liễu Minh thân vận áo đen đi ra, thấy người trước cửa y nào nào thốt lên một câu. Liễu sư huynh, đã lâu không gặp, không hoan nghênh muội sao? Giả Lam tự nhiên cười nói. Ta chỉ là thực không có nghĩ tới sư muội lại đột nhiên đến tìm, chứ tất nhiên là rất hoan nghênh. Trong lòng Liễu Minh thấy có chút kỳ quái, nhưng trên mặt lại không lộ chút gì sắc nào. Đồng thời hơi nghiêng người, mời Giả Lam tiến vào trong động phủ, rồi đóng cửa lớn lại. Một lát sau, trong đại sảnh của động phủ, hàn xá có phần đơn sơ, xin Giả Lam sư muội đừng trách. Liễu Minh hơi xấu hổ, cười nói. Động phủ của hắn bình thường thì hầu như chẳng có ai tới, phòng khách bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ vẹn vẹn có bàn đá, bàn trà và vài cái ghế dựa lớn bằng gỗ lim mà thôi. Trông ra thực phực, thực là có vài phần trống trải tuềnh toàng. Trước kia khi còn ở Man Quỷ Tông, Liễu sư huynh đã chuyên tâm khổ tu, tiểu muội trước giờ vẫn một lòng vô cùng bội phục. Già Lam lại lắc đầu cực kỳ khâm phục nói. Ồ, sư muội đã nhớ lại sự việc trước kia rồi sao? Liễu Minh hơi động tâm hỏi. Nhưng năm gần đây, tiểu muội theo sư tôn tu luyện một loại bí thuật, chỉ nhớ trước kia đã được phục hồi một chút. Khi xưa ở Man Quỷ Tông, Liễu Minh thế mà đã từng cứu tiểu nữ mấy lần. Đôi má của Già Lam hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng đáp. Cái đó đều là việc đã qua. Sư muội có thể khôi phục trí nhớ mới là chuyện tốt nhất. Nhìn thấy Giả Lam có thể khôi phục trí nhớ trước kia, Liễu Minh cũng lộ ra nét mừng vui. Lúc xưa khi còn ở đảo Vân Xuyên và Miết Nguyên Đảo,